Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 648, không trăng gió lớn, góc truyện audio.com. Cổ thành ở bên trong, bảo tồn xuống kiến trúc hầu như đều là do cự thạch kiến tạo, phía trên hiện đầy ban bác năm tháng dấu vết, có chút là dinh thự, có chút là tương đối nhỏ hẹp nhà đá, thạch thất, còn có một chút cỡ lớn cung điện tán lạc tại cổ thành các nơi, lờ mờ có thể thấy được nơi đây năm đó cường thịnh cùng phồn hoa. Đương nhiên, tại cổ thành bên trong, cũng có không ít đi nhìn qua tương đối mới tinh kiến trúc, những thứ này đều là kẻ đến sau kiến tạo. Tuy rằng đã là trạng vạng, nhưng ở cổ thành trong đường phố rộng rãi bên trên, vẫn như cũ có không ít tu chân giả qua lại ghé qua, phi thường náo nhiệt. Hai bên đường, cách mỗi trăm trượng, liền có lưu ly cung tu chân giả ngừng chân. Giữa không trung, còn thỉnh thoảng thì có tu chân giả tuần tra, nhìn qua đề phòng xâm nghiêm. Kỳ quái, Trúc Việt khẽ nhíu mày, nói khẽ, lần này thượng cổ chiến trường mở ra, lưu ly cung phái thật nhiều tu sĩ, tựa hồ chuyện gì xảy ra. Đoán chừng lần này, Lưu Ly Cung đều muốn tại Kim Đan dị tượng bảng lấy được một cái tốt thứ tự đi. Một vị nam đầu phái tu sĩ nói ra, sẽ không, Trúc Việt lắc đầu, nói, Kim Đan dị tượng bảng là cá nhân chiến lực cùng tông môn thực lực nhân số bao nhiêu không quan hệ. Tô Tử Mặc cưỡi hoàng kim sư tử, nghe mọi người nghị luận, thần sắc lạnh nhạt, chỉ là trong mắt khi thì lướt qua một vòng đùa cợt. Vị đạo hữu này xin dừng bước, Trúc Việt ngăn lại một vị áo lục tu sĩ, ôm quyền, nói. Xin hỏi đạo hữu, Lưu Ly Cung trong thế nhưng là chuyện gì xảy ra, như thế nào có loại như lâm đại địch cảm giác? Áo lục tu sĩ cao thấp nhìn Trúc Việt liếc, hỏi ngược lại. Đạo hữu không phải Bắc vực người trong đi, tại hạ đến từ Nam vực thượng môn, Nam đầu phái. Trúc Việt trong giọng nói, lộ ra một cỗ ngạo khí. Dù sao, tại thiên hoang đại lục bên trên, ngoại trừ tiên môn, Phật môn, ma môn, bàng môn tà đạo những cái kia siêu cấp tông môn, phải kể là 108 thượng môn nổi danh nhất. Quả nhiên, áo lục tu sĩ vội vàng ôm quyền đáp lễ, nhỏ giọng nói. Đạo hữu có chỗ không biết, Bắc vực cái kia yêu nghiệt lại còn sống trở về rồi. Yêu nghiệt, cái gì yêu nghiệt? Trúc Việt vội vàng truy vấn. Nam đầu phái tất cả mọi người lộ ra vẻ tò mò, cùng nhau đi lên. Áo lục tu sĩ nói, còn có cái nào yêu nghiệt, chính là kia cái thần hoàng đảo yêu nghiệt. À, Trúc Việt trong mắt lướt qua một vòng giật mình. Về thần hoàng đảo yêu nghiệt nghe đồn, hắn cũng nghe qua một ít. Tại sơ cấp thượng cổ chiến trường bên trên, vị này thần hoàng đảo yêu nghiệt tại nhân hoàng điện xuống, đánh bại tận thiên kiêu, quét ngang cường địch, đạt được nhân hoàng nhận thức, vẫn còn là thiên hoang đại lục trên nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Áo lục tu sĩ tiếp tục nói, nghe nói, cái này yêu nghiệt tại tiến vào thượng cổ chiến trường lúc trước công nhiên hướng Lưu Ly Cung tuyên chiến, sẽ ra tay giết sạch Lưu Ly Cung tại thượng cổ chiến trường trên tất cả tu sĩ. Đường Thi vẫn nhịn không được hỏi. Vì cái gì, nghe nói là bởi vì Lưu Ly Cung chu diệt 13 thành phàm nhân, cái này yêu nghiệt mới chịu đại khai sát giới. Áo lục tu sĩ đáp, nam đầu phái mọi người vẻ mặt kinh ngạc, khi bọn hắn trong nhận thức biết vì sao lại có người sẽ vì phàm nhân xuất đầu, không tiếc đắc tội Lưu Ly Cung lớn như vậy thế lực. Thật là ngu muội, Trúc Việt cười lạnh một tiếng, nói, một cái kim đan chân nhân, còn muốn cùng Lưu Ly Cung chống lại, cái này là không biết trời cao đất rộng. Góc truyện audio.com. Đường Thi vẫn khẽ nhíu mày, nói, ta ngược lại là cảm giác người này chịu vì phàm nhân xuất đầu, ít nhất tâm địa không hỏng. Tâm địa không hỏng, cái kia áo lục tu sĩ cười lạnh nói, cái này yêu nghiệt lần này rời núi, phát động thú triều, đồ sát mấy trăm vạn tu chân giả, thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông, ngươi lại còn nói tâm hắn khoảng chừng hỏng. À, Đường Thi vẫn hơi hơi biến sắc, mấy trăm vạn tu chân giả, đây cũng không phải là một cái chữ số nhỏ. Còn có, áo lục tu sĩ lại nói. Cái này yêu nghiệt đan điền, tại 20 năm trước cũng đã bị phế sạch rồi, nó bây giờ là danh xứng với thực yêu tộc. Không cùng tổ tiên với ta thiên hạ tu sĩ cùng chung chu sát. Chú ý tới bên cạnh có Lưu Ly Cung tu sĩ tuần tra tới đây, Trúc Việt vội vàng lớn tiếng nói. Phải nên như thế à, đời ta tu sĩ tu hành chính là vì trảm yêu trừ ma, nếu là cái thằng chó này dám đến chỗ này, ta nam đầu phái Trúc Việt người đầu tiên xuất thủ. Tuần tra Lưu Ly Cung tu sĩ, chỉ là nhàn nhạt nhìn Trúc Việt liếc, liền cùng mọi người gặp thoáng qua. Áo lục tu sĩ cũng cùng Trúc Việt ôm quyền nói đừng. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị tìm một cái địa phương nhàn rỗi phòng ốc đặt chân. Tô đạo hữu, người cũng tới tự Bắc vực, cái này thần hoàng đảo yêu nghiệt đồ sát mấy trăm vạn tu chân giả, người cũng đã được nghe nói đi. Đường Thi vẫn quay đầu, cùng Tô Tử Mặc tán gẫu. Nghe qua, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Đường Thi vẫn tựa hồ đối với thần hoàng đảo yêu nghiệt rất có hào hứng, hỏi. Người này tại sao phải đồ sát nhiều như vậy tu chân giả? Hừ, nó là yêu tộc, tu chân giả là nhân tộc, cái này là nguyên nhân. Trúc Việt hừ một tiếng, đoạt trước nói. Đường Thi vẫn nhíu mày, mê hoặc nói. Vậy hắn vì sao phải là những người phàm tục kia xuất đầu? Cái này, Trúc Việt nhất thời nghẹn lời. Đường Thi Vận quay đầu, lại hỏi. Nghe cái này thần hoàng đạo yêu nghiệt vốn là nhân tộc, hắn tên gì Tô đạo hữu ngươi nhưng nghe nói qua. Tô Tử Mặc mỉm cười, nói. Có lẽ, gọi là Tô Tử Mặc, nam đầu phái mọi người thân hình dừng lại. Trong không khí, đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Bầu không khí có chút quỷ dị. Phốc suy, Đường Thi Vận trước hết nhất cười ra tiếng, duỗi ra nắm đấm, nhẹ nhàng đập xuống Tô Tử Mặc đầu vai oán trách nói. Cái này vui đùa, một chút cũng không tốt cười. Làm sao vậy? Tô Tử Mặc cười hỏi. Đường Thi Vận nói, người không có nghe người ta nói nha, vị này thần hoàng đạo yêu nghiệt đan điền bị phế, đều không có linh lực thế nào lại là ngươi a? Nghe đến đó, nam đầu phái mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, trầm tĩnh lại. Ngay tại lúc này trong nháy mắt mọi người thật sự cho rằng, bên cạnh bọn họ Tô Tử Mặc chính là kia cái thần hoàng đảo yêu nghiệt. Nhưng ngay sau đó, Đường Thi Vận một phen lời nói, để mọi người triệt để yên lòng. Thần hoàng đảo yêu nghiệt đan điền đã phế, mà mọi người tận mắt thấy Tô Tử Mặc có được linh lực cả hai căn bản không thể nào là một người. Cảnh ban đêm dần dần trầm, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Nhưng vào lúc này, một vị lưu ly cung tu sĩ bước nhanh đi tới, tại Trúc Việt đám người thân dừng đứng lại ôm quyền nói. Ta tông tại trong thành đại điện cử hành tiệc tối, mời nam đầu phái chư vị tham kiến. Tốt, Trúc Việt mừng rỡ trong lòng, lập tức cảm giác được trên mặt có chút tự hào, lại khiêu khích giống như nhìn một chút Tô Tử Mặc. Góc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc hồn nhiên chưa phát giác ra, chỉ là ngửa đầu nhìn qua trời xanh, ánh mắt thâm sâu, khóe môi nhếch lên một tia như có như không vui vẻ, nhẹ lẩm bẩm nói. Không trăng gió lớn giết người trong đêm, cùng một thời gian, tại thượng cổ chiến trường trên một chỗ hoang dã ở bên trong, một vị đang mặc màu xám đạo bào, hơi hơi phát tướng tu sĩ chính chậm gì gì chạy đi. Chung quanh có rất nhiều hung thú cùng hắn sát vai, nhưng thật giống như nhìn không tới một dạng với hắn, không có chút nào phản ứng. Phi cầm theo kia đỉnh đầu lướt qua, đối với người này cũng là làm như không thấy. Áo bào xám tu sĩ trái tay nắm lấy quạt giấy, phải đầu ngón tay không ngừng va chạm tăng tốc độ cực nhanh, vừa chạm vào mặc dù phân, như là tại bóp chỉ tính lấy cái gì. Đi trong chốc lát áo bào xám tu sĩ trong lòng nhận thấy, đột nhiên ngửa đầu nhìn lại. Hà, áo bào xám tu sĩ biến sắc, chỉ thấy trời xanh bên trên, rất nhiều tinh tú chính đang không ngừng biến ảo vị trí cả phiến thiên không trong tinh tượng, đã hoàn toàn rối loạn. Hí, áo bào xám tu sĩ hít một hơi lãnh khí thần sắc ngưng trọng, nói. Thật mạnh sát cơ, lại tác động trời xanh, khiến cho vật đổi sao rời. Xem ra, xảy ra đại sự rồi. Khách chương.